đã nói ta không hợp nhau, mà sao cứ yêu cứ xem là của nhau. Từ tháng năm sau bên nhau được gì đâu, chỉ thêm xót xa và nước mắt. Cố gắng sống gượng cười bên nhau và có nhắm mắt cho phơi nỗi sầu. Ai thương ai và ai yêu ai sau một lời chia tay. Ngàn lời xin lỗi em cũng không quay về đây, dường như con tim em cũng đã cất tiếng không cần anh. Chợt ngất ái ân cứ ngỡ yên vui sau một cuộc tình hòa thành giọt nước mắt. Dù ta xa nhau anh mong rằng em đổi thay, đừng đem yêu thương vui chơi trong men rượu cay. 6 phút xa hoa, 6 phút đam mê đắng cay ê chê. Chỉ thêm xót xa và nước mắt. Cố gắng sống gượng cười bên nhau và có nhắm mắt cho phơi nỗi sầu. Ai thương ai và ai yêu ai sau một lời chia tay. Ngàn lời xin lỗi em cũng không quay về đây, dường như con tim em cũng đã cất tiếng không cần anh. Chợt ngất ái anh sau một cuộc tình hòa thành giọt nước mắt. Dù ta xa nhau anh mong rằng em đổi thay, đừng đem yêu thương vui chơi trong men rượu cay. 6 phút xa hoa, 6 phút đam mê đắng cay ê chê. Cố gắng sống gượng cười bên anh và cố nhắm mắt cho vơi nỗi sầu. Ai thương ai và ai yêu ai, lời chia lời tan hết. Ngàn lời xin lỗi em cũng không quay về đây, dường như con tim em cũng đã cất tiếng không cần anh. Chất ngất ái ân cứ ngỡ yên vui sau một cuộc tình 7 năm là nước mắt. Dù ta xa nhau anh mong rằng em đổi thay, đừng đem chơi trong men rượu cay. 6 phút xa hoa, 6 phút đam mê đắng cay ê chê. 6 phút xa hoa, 6 phút đam mê đắng cay ê chê.